cô đứng lên, nhìn bản thân đã được thay bộ quần áo sạch. Chuyện này không quan trọng, cô vội vàng bế em bé của mình lên, nhíu mày. Tại sao môi của Tiểu Ái lại thâm tím như bị trúng độc thế này? Tô Tô bực bội kiểm tra Tiểu Ái từ trên xuống dưới, không tìm được vết cắn nào. Tiếng khóc của Tiểu Ái rất to, dường như vận hết sức lực, không hề có vẻ kiệt sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, như bị trúng độc. Sau khi thấy miệng Tiểu Ái bị tím tái như trúng độc nhưng cơ thể lại không có phản ứng nào, Tô Tô cũng không quan tâm nữa, kéo áo lên cho Tiểu Ái bú mẹ. Bé con thỏa mãn yên tĩnh trở lại. Ngoài phòng khám, Diệp Dục cầm bình sữa nghe không rõ, không biết chuyện gì vừa xảy ra nên vội chạy vào trong, hô lên, đây đây bà cô của tôi ơi, sữa bà ngoại cô mới pha này. Ôi, trời đất ơi, em tỉnh rồi. Đây mới là câu mà Tô Tô đang cho con bú phải hỏi đấy. Cô vừa bế Tiểu Ái cho bú, vừa nhìn Diệp Dục mới chạy vào phòng. Anh còn đang cầm bình sữa bột ấm đúng kiểu bảo vệ đồ quý giá. Hai tay nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô phì cười, anh tỉnh rồi. Ánh mặt trời nhảy nhót bên khung cửa sổ, một cơn gió nhẹ lay động tấm rèm trắng, mùi đất trộn lẫn mùi cây cối tỏa ra theo gió thơm ngát. Diệp Dục đứng cạnh cửa, hai mắt cay cay. Anh bước ra ngồi cạnh Tô Tô, nhìn bé con nhắm mắt thoải mái bú mẹ, cảm thấy thật tổn thương. Từ khi Tiểu Ái ra đời, Tô Tô chỉ toàn ngủ. Cha mẹ Tô chạy đông chạy tây tìm chỗ ở cho Tiểu Ái nên đương nhiên anh phải trông con. Anh mới chỉ trông có mấy tiếng mà Tiểu Ái hành hạ anh sắp phát điên rồi. Người làm cha này chỉ thiếu điều quỳ xuống xin con gái tha mạng. Nhưng bà cô nhỏ nhà anh là ma vương chuyển thế, nào có chịu nghe theo. Giờ Diệp Dục chỉ cần thấy con bé há miệng định khóc là sợ đến tay chân rụng rời. Nhưng mà nhìn xem, bà cô nhà anh giờ lại y hệt như một thiên thần. Cái miệng nhỏ mềm chu ra bú mẹ tợp tợp, nào còn dáng hình ác ma khi nãy. Thật sao? Sự phân biệt đối xử giữa cha và mẹ này khiến cho Diệp Dục thấy thật tủi thân. Anh vòng tay ôm cả hai mẹ con, chàng trai cao to phong sương vùi đầu vào cổ Tô Tô, ngửi thấy hương sữa thơm ngọt mà thấy tim nhoi nhói. Thôi bỏ đi, hai mẹ con bình an là tốt rồi, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua thôi. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự bình tâm. Thậm chí con rắn đang cuộn mình trong góc phòng cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Gục đầu nhắm mắt như Tiểu Ái rồi chìm vào giấc ngủ. Cả nó và Tiểu Ái đều còn nhỏ, cần ngủ đủ giấc. Ôi, sao môi con bé lại tím tái lại thế này? Diệp Dục nhìn con gái bú mẹ xong thì nhả ra, ngẹo đầu ngủ ngon lành, thắc mắc. Tô Tô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Diệp Dục, ánh mắt lên án rõ ràng. Diệp Dục chột dạ, anh. Khi anh ra ngoài, con bé vẫn trắng trẻo mũm mĩm, miệng không bị như vậy. Được rồi, em đừng nhìn anh thế, anh đi tìm bác sĩ Trạc hỏi xem sao. Diệp Dục vội vàng đứng lên đi tìm Trạc Thế Giai. Tô Tô nhíu mày nhìn Tiểu Ái, con bé vẫn ăn ngon ngủ ngon, chỉ có môi tím tái còn những chỗ khác vẫn hồng hào. Có lẽ không có vấn đề gì, trực giác của nàng mách bảo rằng không sao cả. Một lát sau, bác sĩ Trạc và Quân Tử chạy sang theo Diệp Dục. Hai người đeo ống nghe trên cổ, lần lượt nghe nhịp tim cho Tiểu Ái rồi lại kiểm tra toàn thân con bé, không tìm ra nguyên nhân vì sao môi Tiểu Ái lại bị thâm như trúng độc. Bác sĩ Trạc đành nói, tất cả đều bình thường, chúng tôi không tìm được nguyên nhân. Hay bảo bác sĩ Hồng qua làm xét nghiệm máu rồi làm sàng lọc sơ sinh, cũng đành phải như vậy. Trẻ sơ sinh môi tím tái thường bị nghi ngờ có vấn đề về tim. Nhưng vừa rồi cả Trạc Thế Giai và Quân Tử đều đã nghe nhịp tim của Tiểu Ái, hoàn toàn bình thường, không có tạp âm. Vừa rồi bọn họ đều ở ngoài cửa phòng, Diệp Dục đã đi nhờ mẹ Tô pha sữa bột. Lương Tiểu Kỳ định vào dỗ Tiểu Ái nhưng cũng không thấy con bé khóc. Mới một phút, môi Tiểu Ái đã thâm lại, không ai ở trong phòng, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tô Tô bế Tiểu Ái đến một căn phòng khác trong nhà cùng Diệp Dục để làm sàng lọc sơ sinh.

Trên bãi đất trống trong thôn, đã bày sẵn mấy chiếc bàn tròn, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc lát nữa sẽ diễn ra. Tô Tô một tay bế Tiểu Ái, tay còn lại xoa đầu Tiểu Mộc Dương, suy nghĩ một lát rồi túm lấy một cậu thanh niên dặn dò, bày thêm mấy cái bàn bên ngoài để cho những người bên ngoài cũng chung vui. Hà, được. Cậu thanh niên bị Tô Tô gọi lại, chính là anh Bảo. Vẻ mặt cậu ta vô cùng hào hứng, giống như hôm nay là tiệc đầy tháng của con mình vậy. Cậu ta nhìn Tiểu Ái đang ngủ say chảy cả nước miếng trong lòng Tô Tô, nói, vừa rồi, máy bay của Sở Hiên đến, mang rất nhiều đồ cho Tiểu Ái, đều chất ở trong sân của chúng ta. Quà của Phương Thúc Bế cũng được đưa đến cùng quà của Sở Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, không phải chỉ là một cái váy thôi sao? Mà thế rồi, tặng tiền chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người cũng chỉ có thể suy nghĩ tặng cái gì đó mới mẻ. Mà thế, ai cũng mệt mỏi và bận rộn. Có người bận rộn vì sinh tồn, có người lại vì tiền đồ tương lai mà chém giết khắp nơi. Có người lại sống trong cảnh tôi lừa anh gạt, xung quanh đều là những người thủ đoạn. Thỉnh thoảng nhận được một cái thiệp mời đầy tháng của trẻ con, sẽ cảm thấy mới mẻ, cũng thấy ấm áp như dòng nước ấm chảy trong lòng. Tô Tô gật đầu, bế Tiểu Ái. Tiểu Mộc Dương vẫn lẽo đẽo theo sau cô. Cô xoay người đi về vườn nhà mình. Căn biệt thự này là căn mẹ Tô mới chọn, nằm ở giữa thôn, gần bên cạnh nhà trẻ. Ngoài sân còn có tường rào rất cao, có vẻ trước mặt thế, chủ căn biệt thự là người rất giàu có. Kiến trúc biệt thự vừa to vừa khí thế, còn có hai cái gara ô tô. Môi trường sống cũng tốt hơn căn biệt thự ở cổng thôn rất nhiều. Tô Tô liền không quay về Sơn Trang Bát Phương nữa. Cô bị mẹ Tô bắt ở đây hết thời gian ở cữ. Trong ngoài biệt thự đều được Diệp Dục kiểm tra kỹ càng một lượt. Tiểu Ái ở đây rất an toàn. Lúc Tô Tô đi vào sân, quà Sở Hiên và Phương Thúc Bế tặng cho Tiểu Ái đã được chuyển hết từ trên máy bay xuống, gần như đã chất đầy cả một cái sân rộng. Quà của họ đều là những đồ dùng trẻ em không hề được bọc quà đẹp đẽ, có đồ chơi và quần áo. Chu Hiểu Lâm và Tẩm Nguyệt đang dẫn mấy cô gái sắp xếp những đồ chơi trong sân. Tô Tô thấy Chu Hiểu Lâm cầm một chiếc váy trẻ con màu đỏ, ướm thử trên người con gái mình rồi mặc lên người con bé. Đột nhiên cô ta quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tô đang bế Tiểu Ái đứng ở phía bên kia của đống quà, còn có cái đuôi Mộc Dương lẽo đẽo theo sau, liền bối rối giải thích, Tô Tô, tôi thấy chiếc váy này hơi to, bây giờ Tiểu Ái mặc cũng không vừa. Đúng là như vậy, nhưng cô lấy quà người khác tặng con gái tôi như vậy mà được sao? Tô Tô nhíu mày, bế Tiểu Ái tiến gần đến hai bước, thấy vẻ mặt Chu Hiểu Lâm hơi khó chịu, ánh mắt càng trở nên sắc sảo. Tiểu Mộc Dương ở phía sau cô, mới chỉ là một cậu bé hơn 10 tuổi thấy đứa bé gái trong lòng Chu Hiểu Lâm, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Tô Tô thì không có cảm xúc mãnh liệt giống như Mộc Dương. Cô thấy con gái của Chu Hiểu Lâm cũng lớn hơn Tiểu Ái mấy tháng, đợi Tiểu Ái một chút mặc vừa chiếc váy kia thì cũng đã là mùa đông rồi. Trẻ con lớn rất nhanh, mùa đông qua đi, có lẽ con bé cũng không thể mặc vừa được nữa. Nhưng con người Tô Tô có sao nói vậy? Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tiểu Ái. Người khác cầm quà của Tiểu Ái, cô nhìn thấy sẽ cảm thấy cách làm của Chu Hiểu Lâm không đúng. Nếu như nói ra sẽ giống như là cố ý gây sự. Cho dù sắc mặt Chu Hiểu Lâm khá khó coi, nhưng Tô Tô vẫn nói, vốn dĩ những chuyện nói dài dòng này tôi không buồn quan tâm. Tôi cũng không phải loại người thích lo mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng Chu Hiểu Lâm, cô dạy dỗ trẻ con thế là không đúng. Chiếc váy là quà của Tiểu Ái. Cô không thèm hỏi tôi đã mặc cho con cô. Quá bất lịch sự. Ôi trời, chuyện to tát gì chứ. Hôm nay là ngày vui, làm mọi người đều không vui. Không phải chỉ là một cái váy thôi sao? Thực sự, không phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Hoàn toàn không cần thiết phải chuyện bé xé ra to như vậy. Chu Hiểu Lâm khó chịu cúi đầu, bế con gái vào lòng, cởi chiếc váy trên người con gái cô ta ra. Bộ dạng không vui bởi vì Tô Tô giáo huấn cô ta. Chuyện này cũng có thể hiểu được, dù sao cô ta cũng lớn hơn Tô Tô những mấy tuổi, cũng đã rất lâu rồi kể từ khi ra khỏi khu an toàn của Tương Thành, Tô Tô không có nói chuyện với họ nghiêm túc như vậy. Nhưng có thể là do trong lòng Chu Hiểu Lâm không vừa ý, lúc cởi váy trên người con gái cô ta hơi mạnh tay khiến cho con bé bị đau không nhịn được mà khóc ré lên. Vốn dĩ tâm trạng của Chu Hiểu Lâm đã không tốt, cô ta liền quở trách con bé, khóc cái gì mà khóc. Từ sáng đến tối chỉ biết khóc khóc khóc. Có bản lĩnh cha mày cũng tiến hóa thành dị năng giả đi. Mày thực sự nghĩ mày là công chúa à? Váy, không phải loại con nhà bình thường như mày được mặc. Phiền phức. Tô Tô cau mày, vừa nghe Chu Hiểu Lâm chửi gà mắng chó mắng con gái mình, trong lòng cực kỳ bực bội. Nói cô tính cách khó chịu hoặc nói cô bị chứng trầm cảm sau khi sinh gì đó cũng được. Dù sao loại chuyện lôi thôi ở chỗ đông người Tô Tô cực kỳ không có kiên nhẫn đối phó. Cô hiểu ý của Chu Hiểu Lâm, chẳng qua là trong lòng khó chịu. Cảm thấy hôm nay cả thôn Bát Phương vì một mình Tiểu Ái mà tổ chức tiệc rầm rộ giống như coi Tiểu Ái là một cô công chúa vậy.